Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, chương 657, Phản Kích. Tạ An cũng bất đắc dĩ. Những năm này chính là tìm như vậy một đám người lý luận. Kết quả càng lý luận chính mình càng chịu thiệt. Đều là bị vây đánh thôi. Trả lại cho mình quan trên ban ngày Môn Dư Nghiệt. Hiện tại được rồi. Thật truy sát tới đây. Đem nơi này tất cả làm đến sôi sùng sục lên. Người lão tổ kia nói thế nào? Lão tổ mất tích. Tạ An lắc lắc đầu nói. Vậy các ngươi liền nhìn người bên ngoài ở trong trận pháp mua bán lại. Có thể đại trận điều khiển phương thức đều ở lão tổ trong tay. Chính là ta muốn mượn dùng đại trận phản kích. Cũng không biết từ đâu ra tay a. Tạ An rủ xuống mắt mí mắt nói. Tạ Huyền không nói gì. Đi tới đại trận mép sách. Lề sách. Nhìn chằm chằm đại trận ở ngoài. Trước tiên một ông già đã phá tan ngoại vi huyễn trận. Chính đang trong sát trận qua lại. Hừ, tương đương muốn dễ dàng đánh vào ta Huyền Thiên Tông. Bạch nghĩ đến. Bá tương đương Tạ Huyền rút kiếm. Một thủ cầm kiếm mặt khác một thủ nắm ngọc bài. Giết vào trong trận. Trên núi. Tạ An cùng Trần Nguyệt hai người nhìn Tạ Huyền cử động. Sững sờ ở tại chỗ. Điều này cũng. Chấm ngoặc kép. Tạ Huyền. Người điên rồi. Người kia nhưng là thiên khải cảnh đỉnh cao. Một mình ngươi mới vừa vào động hư không bao lâu người xông lên chính là chịu chết. Tạ An hô. Theo nhảy vào trong trận pháp. Trong trận. Quyền Phong phân thân lại tìm được rồi hai cái dây dưa quy tắc logic. Thì ra là như vậy. Như vậy đại trận quả nhiên tinh diệu. Đáng tiếc gặp gỡ ta. Lại có thêm ngàn năm thời gian. Là có thể phá giải đại trận rồi. Nghĩ tới đây. Quyền Phong phân thân rất muốn cười to. Quách vui mừng sẽ bị chính mình tìm được rồi. Quan trọng là. Chính mình phá giải hắn xào huyệt. Hắn còn không ngăn cản. Chờ mắt nhìn hắn chậm rãi phá giải đại trận. Nếu như giờ khắc này Quách vui mừng ra tay. Dù cho chỉ là đột kích gây rối hắn. Hắn muốn phá giải đại trận cần thời gian mấy vạn năm đi. Bá tương đương bỗng một luồng ánh kiếm ở bên cạnh thoáng hiện. Quyền Phong niệm đầu nhúc nhích một chút. Ánh kiếm ở cách mình trước mắt một cm địa phương tản ra. Điểm ấy lực sát thương. Có tác dụng chó gì? Quyền Phong lắc đầu một cái. Đưa tay liền muốn giết ngược lại trở lại. Đại trận di động. Vị trí của chính mình phát sinh biến hóa. Toàn bộ trong đại trận thời gian không gian vặn vẹo. Lại không nói những kia sương mù. Chính là lớn trận trở ngại hắn động thủ. Này một phản giết đều sai thái quá. Đại trận còn chưa phá giải. Liền muốn giết chết trốn ở trong trận người. Thật sự là có chút khó khăn. Thực sự không nghĩ tới. An bình nhiều năm như vậy trong trận nhân tài nhớ lại động thủ. Đáng tiếc thực lực quá yếu. Bá tương đương Quyền Phong chính muốn chìm đắm phá giải trận pháp lúc. Lại một ánh kiếm kéo tới. Quyền Phong không để ý đến. Một lát sau, ánh kiếm trở lại. Hả, ánh kiếm ở trước mắt biến mất. Quyền Phong nhíu mày ánh kiếm đối với hắn mà nói một chút tác dụng đều không có. Thế nhưng có thể nhiễu loạn hắn chìm đắm phá giải trận pháp tâm thần. Mỗi khi Quyền Phong tâm thần chìm đắm phá giải trận pháp thời điểm. Ánh kiếm dường như con muỗi như thế từ bên tai xẹt qua. Tuy rằng không thể keng trên hắn một cái. Nhưng thanh âm này xảo phiền lòng. Một mực ngươi chờ nó tới được thời điểm. Không chờ được đến. Một khi chìm đắm vào phá giải trong trận pháp. Nó đã tới. Chết tiệt con ruồi. Quyền Phong mắng. Bên trong đại trận. Tạ An xuất hiện tại Tạ Huyền phía sau. Nơi này giao cho ta. Những nơi khác ngươi xem chơi đi. Tạ An cầm kiếm, nhìn chằm chằm Quyền Phong toàn thân công lực điên cuồng vận chuyển. Bá tương đương không hư kiếm pháp né qua. Sau đó Tạ An bóng người mượn đại trận nhanh chóng vận động. Vừa muốn phá giải đại trận Quyền Phong trong lòng kinh ngạc một hồi. Đến rồi cái đánh con ruồi. Quyền Phong phân thân đều đau một hồi. Yêu vực biên cảnh, Quyền Phong cũng nhíu mày. Hai cái con ruồi, này còn làm sao phá giải đại trận. Bá tương đương bên cạnh xuất hiện lần nữa một ông già. Ta cũng không tin. Nửa ngày sau, người lão giả này xuất hiện tại phân thân bên cạnh. Ngươi an tâm phá giải đại trận. Những con ruồi này ta tới đối phó, mới ra phát hiện, lão đầu nói. Bá Tương đương ánh kiếm lên. Bị mới ra phát hiện ông lão lập tức. Liên tục mấy đạo ánh kiếm bị lập tức sau. Trong đại trận không còn động tĩnh. Xì xì Tương đương một lát sau. Điện quang né qua. Một bóng người xuất hiện tại mới tới ông lão bên cạnh người. Ông lão quay đầu lại chính là một đòn. Đạo nhân ảnh kia biến mất. Vô dụng a. Trong đại trận, Tạ An bối rối. Trong tay có thêm mấy thứ pháp bảo. Những này pháp bảo đều là hắn suýt chút nữa làm mất mạng mới giành được. Khẽ cắn răng Tương đương Tạ An đem vật cầm trong tay pháp bảo ném đi ra ngoài. Bá Tương đương pháp bảo bay ra ngoài chớp mắt. Oanh Tương đương pháp bảo tự bạo. Hừ, Tương đương nho nhỏ pháp bảo tự bạo liền muốn quấy rối ta. Chấm ngoặc kép. Bá Tương đương bỗng đại trận xúc động. Vô số kiếm khí hướng hai cái ông lão cắn giết lại đây. Chốc lát. Hai cái ông lão phân thân bị cắn giết sạch sẽ. Yêu vực biên cảnh Quyền Phong mắng một câu. Trong ánh mắt sát ý không ngừng thoáng hiện. Pháp bảo tự bạo dẫn động đại trận tự vệ giết ngược lại. Phá đại trận sau. Người ở bên trong đều phải chết. Híp hai mắt nhìn chằm chằm man hoang nơi. Lửa giận trong lòng nhảy. Quách vui mừng không ở. Ta hiện tại giết tới. Vẫn là vô dụng. Phá giải không được đại trận này. Giết tới thật sự vô dụng. Huống chi liên tục mấy cái phân thân bị cắn giết. Thực lực không bằng trước đây. Ánh mắt lại đang trong hư không nhìn lướt qua. Không chung một đạo mịt mờ bóng người hướng hắn nhìn bên này một chút. Giết tới. Tối đa cũng chính là giết nhiều mấy người tộc bất hủ. Vạn nhất nơi này là Quách vui mừng bố trí cạm bẫy. Chấm ngoặc kép. Quyền gió lớn não nhanh chóng vòng vo. Suy tính Quách vui mừng bố trí cạm bẫy khả năng lớn bao nhiêu. Bên trong đại trận, những thế lực khác trận pháp đại sư ở phá giải trận pháp thời điểm. Đều sẽ chịu đến trong đại trận bên trong đột nhiên xuất hiện kiếm khí tập kích. Kiếm khí không mạnh, nhưng có thể nhiễu loạn tâm thần. Một lần bị nhiễu loạn sau khi, cần tốn không ít thời gian điều chỉnh tâm thái. Xem ra trước người thanh niên kia đã tiến vào bên trong đại trận rồi. Thêm vào lúc trước ban, ngày cổng to vò hư ba tầng. Ha ha, Tương đương bên trong là ban ngày môn cứ điểm khả năng càng lúc càng lớn. Bá Tương đương kiếm khí tiếp tục như vậy, chúng ta phá giải đại trận tốc độ sẽ vô hạn kéo dài. Có biện pháp gì? Nhân ra trốn ở trong đại trận, nếu muốn giết đi bên trong hai người kia, trừ phi phá tan đại trận, u bố bên trong vùng rừng rậm. Trường Minh bóng người xuất hiện tại ở giữa vùng rừng rậm. Trước mặt một đạo trong thân thể, nguyên khí cuồn cuộn, nguyên khí bên trong còn lẫn lộn khác hắn say mê yêu tộc khí tức. Chu vi vài đạo ma đầu bóng người hút nguyên khí bên trong yêu khí. Con ngươi từ từ lần hồng. Một lát sau, có đè xuống kích động vẻ mặt khôi phục bình thường. Cũng có kích động chui vào trong vết nứt. Đùng Tương đương tiếng vang từ trong vết nứt kéo tới. Ngay sau đó chảy vào tới vận may bên trong. Ngoại trừ yêu khí ở ngoài còn có chút cho phép ma khí. Lại chết một. Cái khác ma đầu dùng mình một cái. Tiến vào trong vết nứt bị giết ma đầu là thật chết rồi. Hắn không có bị thôn phệ. Chính mình ý nghĩ còn có khả năng phản phệ nuốt chửng người của hắn. Mà là bị vết nứt mặt khác một đoạn yêu tộc cao thủ toàn bộ đều hủy diệt. Ôi, Tương đương đã bao nhiêu năm. Không có một thành công, thủ tại chỗ này, sẽ chỉ làm chính mình mất đi linh trí. Ta đi rồi, Tương đương, một đại ma đầu rời đi. Rất nhiều ma đầu theo rời đi, đón lấy, lại là một đám ma đầu chen lấn đi vào. Canh giữ ở vết nứt mép sách, lề sách, cuồng hút nguyên khí bên trong yêu khí. Trường Minh cũng theo chen lấn đi vào, nguyên khí bên trong mùi vị quen thuộc nhảy vào đầu óc. Trường Minh nhắm mắt, yêu khí vẫn chưa để hắn tâm mê. Trái lại yêu khí mang đến khả năng, để hắn có chút kích động. Từ nơi này quá khứ chính là yêu vực. Yêu vực cùng loài người liên kết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.